Tận thế nhạc viên, chương 877, bắt chước ngụy trang Quý Sơn Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là may mắn đi. Lâm Tam Tửu một bên miễn cưỡng đứng thẳng người. Trong đầu một bên vang lên thanh âm này. Nàng giờ phút này đối Quý Sơn Thanh lý giải. Vừa mới miễn cưỡng đầy đủ mở ra ý thức lực bắt chước ngụy trang mức thấp nhất độ. Trước kia hai người cùng nhau vượt qua thời gian. Là nàng đối Lễ Bao làm ra phân tích cơ sở. Nhưng Lễ Bao ở trước mặt nàng cho thấy cũng không phải là hắn toàn bộ bản thân. Mà bây giờ nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình chỉ cần có chút nghi hoặc ý thức lực bắt chước ngụy trang liền lại muốn đóng cửa. Cái này nói rõ, tại nàng vừa rồi kia một phen suy đoán bên ngoài, nàng đối Lễ Bao lý giải vẫn là một vùng tăm tối. Tiếp xuống, nàng nhất định phải tận lực phòng ngừa hết thảy quấy nhiễu. Không thể để cho chính mình đối Lễ Bao lý giải xuất hiện bất kỳ do dự. Nói cách khác, Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua cách đó không xa máy truyền tin. Có cẳng liền hướng nó vọt tới. Thi thể mạnh mẽ vặn người tử. Cơ hồ có thể để người nghe thấy nó xương sống lưng. Lạc rồi, một tiếng vang giòn. Ngay sau đó, nó cúi thấp đầu sọ. Lung lay tứ chi, thế nhưng cũng cực nhanh tới gần cái kia máy truyền tin. Cỗ thi thể này tựa hồ cũng bắt đầu có một chút năng lực suy tính. Nó đã nhận ra Lâm Tam Tửu cùng máy truyền tin quan hệ trong đó. Chỉ cần tại máy truyền tin bên cạnh ôm cây đợi thỏ. Nó biết chính mình nhất định có cơ hội hướng nàng áp dụng báo thù. Lấy hai người vị trí tới nói. Thi thể xa so với Lâm Tam Tửu càng tiếp cận máy truyền tin. Nàng trầm thấp xì một tiếng. Lập tức phanh lại chân. Chịu đựng giữa ngực bụng đau xót hướng phương hướng ngược lui lại mấy bước. Nhìn chằm chằm thi thể đến gần máy truyền tin. Vặn vẹo biến hình xám trắng thi thể. Trong buổi tối qua lại vặn mấy lần. Tựa hồ đang chờ đợi nàng tới gần tựa như. Lam sắc quang điểm tại nó bên chân sáng lên sáng lên. Phản chiếu nó bắp chân làn da đều bị nhuộm sắc. Bước đầu tiên, cầm lại máy truyền tin. Lâm Tam Tửu nói khẽ với chính mình nói. Quý Sơn Thanh cái loại này đặc biệt. Tỉnh táo cách tự hỏi. Đã sớm tại trong óc nàng cao tốc vận chuyển lại. Bước thứ hai, từ nơi này phó bản trong tìm ra phá giải mật thất cuối cùng một bộ phận. Cuối cùng một bộ phận, ý lão sư cũng bị nàng bắt trước ngụy trang giật nảy mình. Kia, chi, trước đó bộ phận, đã mở ra, úc, ôi chao, cái gì, như thế nào cởi bỏ, chuyện khi nào. Có ý thức lực bắt chước ngụy trang về sau liền sẽ biến thành một người khác suy nghĩ hình thức. Cho nên giống như liền ý lão sư cũng vô pháp phát giác ý thức của nàng vận tác. Liền vừa rồi, Lâm Tam Tửu nhún nhún vai. Nói trắng ra, cái này cái gọi là mật thất, chẳng qua là ban đầu một người bình thường vì bảo toàn tự thân suy nghĩ ra tới kế sách mà thôi. Cũng không phải là mỗi một phạm nhân đều là tội phạm thiên tài. Cho nên cái này quỷ kế cũng rất đơn giản. Chỉ cần thay cái góc độ suy nghĩ một chút. Lập tức liền có thể phá án. Bất quá, hiện tại cũng không phải là giải thích cặn kẽ cái này thời điểm. Lâm Tam Tửu hiện tại thân ở tình hình. Cơ hồ cùng lần trước giống nhau như đúc. Nàng nhất định phải cầm tới. Một cái kia, máy truyền tin. Cỗ thi thể kia lại vẫn cứ ngăn ở giữa. Cỗ thi thể kia phảng phất cũng cảm thấy nàng ánh mắt. Loạn trà loạn trọng mà vòng quanh máy truyền tin dạo qua một vòng. Tại, sàn sạt, tiếng ma sát trong, nó thật sâu rủ xuống cái cổ bình hướng thay đổi nửa vòng. Giống như từ dưới đầu ngắm nàng một chút, Lâm Tam Tửu không dám khẳng định, bởi vì nàng trông thấy từ đầu đến cuối chỉ có một cái bị vết máu dính lại tóc cái ót. Lập tức thi thể kia chuyển cái phương hướng, rời đi máy truyền tin hướng nàng đi tới. Là cơ hội, ý lão sư thấp giọng kêu lên. Cùng lúc đó, vẫn luôn nhìn chằm chằm phó bản nội tình huống Long Nhị cũng không nhịn được ngồi thẳng người. Không phải, mỗi khi cỗ thi thể kia hướng phía trước tiếp cận 1 mét, Lâm Tam Tửu liền sẽ tương ứng lui lại 1 mét. Không chút nào nhiều cũng chia kém không ít. Quý Sơn Thanh nguyên lai chính là lấy loại trạng thái này sinh hoạt sao? Chỉ cần nhìn một chút. những cái kia tự cho là che giấu phải hảo hảo đồ vật, liền đều sẽ từng cái nổi lên mặt nước. Nó cố ý xoay người, tại máy truyền tin phía trước chừa lại trống không. Một khi ta theo cái hướng kia tiến lên, nàng muốn cười cười một tiếng, bởi vì lễ bao tại loại này xem thấu người khác thời khắc, luôn là có chút câu lên khóe môi. Theo nó vừa rồi vặn đi qua về sau nhưng thủy chung không có trở về hình dáng ban đầu trong đầu. Liền sẽ phun ra cái loại này hủ khí. Thật, vừa lúc ở trên một đường thẳng, ý lão sư lầm bầm kinh ngạc nói. Kia máy truyền tin làm sao bây giờ? Có biện pháp, hơn nữa, mô phỏng Quý Sơn Thanh. Trạng thái dưới nghĩ đến biện pháp gọn gàng. Tuyệt sẽ không làm nàng gặp một chút nguy hiểm. Làm chim cánh cụt xã nhi đồng lập thể sách xuất hiện tại Lâm Tam Tửu trên tay lúc. Tựa hồ không có người nào ý thức được nàng đến tột cùng muốn làm gì. Thẳng đến kia một thanh nặng đến trăm cân cự hình diều rời tay bay đi. Hô hô đi lòng vòng phá vỡ bầu trời đêm lúc. Nàng mới nghe thấy Long Nhị hít một hơi thanh âm. Chuôi này diều theo bên cạnh thi thể sượt qua người. Ngay sau đó liền đem máy truyền tin đánh về phía trên tường. Đem nó tạp thành khối vụn. Trong nháy mắt đó, giống như liền thi thể đều choáng tại chỗ. Sao? Như thế nào? Tại Lâm Tam Tửu cực nhanh phóng tới kho hàng chỗ sâu lúc, ý lão sư mới lắp bắp hỏi. Vì cái gì? Người không phải muốn cầm tới nó à? Ta cầm tới nó chỉ là vì muốn đem nó tấm thẻ hóa mà thôi. Mặc dù như vậy hư hại một đài máy truyền tin có điểm lãng phí, nhưng là tại bảo đảm an toàn tiền đề hạ, hủy đi nó là biện pháp tốt nhất. Chờ một chút, hủy, ta không rõ, ta ngay từ đầu liền cùng ngươi nói. Ta đối Quý Sơn Thanh lý giải không thể có mảy may dao động hoặc trần chờ. Cho nên ta không thể nhận một tia quấy nhiễu. Lâm Tam Tửu thanh âm rõ ràng nhẹ nhàng. Nếu như không phải âm sắc khác biệt, thật đúng là giống như trước lễ bao nói chuyện lúc ngữ khí. Ta không thể để cho máy truyền tin bày ở bên ngoài. Vạn nhất hắn lại ý đồ kêu gọi ta. Hành động này bản thân liền là một cái lớn nhất quấy nhiễu. Ý lão sư tựa hồ giật mình đến không biết nên nói cái gì cho phải. Qua một hồi lâu, nàng mới tại Lâm Tam Tửu bỗng nhiên ngồi xổm người xuống xem xét mặt đất lúc mở miệng. Vậy ngươi liền không cân nhắc lễ bao sao? Hắn liền là không được ngươi. Hắn có thể đợi chờ ta, nhiều lắm thì mấy mươi phút lo lắng, là giết không chết một người, huống chi là lễ bao đâu. Lâm Tam Tửu dùng thước dạy học quét ra bên người tạp vật, một bên lưu ý lấy phía sau động tĩnh, một bên đáp, chờ ta theo phó bản sau khi đi ra ngoài lại hướng hắn nói xin lỗi tốt. Ý lão sư yên tĩnh một hồi, đột nhiên thở ra một hơi, ta hiểu được. Nàng thanh âm có điểm sầu não. Ta kém chút không nghĩ tới. Ngươi bây giờ là Quý Sơn Thanh suy nghĩ hình thức. Tại hắn suy nghĩ hình thức hạ, tuyệt đối trọng điểm là tỷ tỷ không thể có sự. Cho nên Lâm Tam Tửu hết thảy hành vi đều tuần hoàn theo cái này chuẩn tắc. Cũng chính là bảo hộ chính nàng. Nhắc tới cũng châm chọc. Chính là lễ bao loại này đem Lâm Tam Tửu coi như duy nhất quan trọng sự tình tâm thái. Đưa đến tỷ tỷ của hắn lúc này không có đem hắn lo lắng đặt vào cân nhắc phạm vi bên trong. Trong lúc ý lão sư vẫn xuất thần lúc, chỉ nghe Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trầm thấp kêu một tiếng. Tìm được, lập tức theo một cái kệ hàng phía dưới rút ra một khối dây kẽm tấm. Tìm được, nàng nhịn không được hiện lên một cái cười. Đây chính là kho hàng cửa lớn một phần. Khốn, minh tạ, ngủ ngon, tấu chương xong. Cách chương.